thầy Ba dùng bản thân mình để đổi lại tự do cho Kiên, theo đúng như kế hoạch của hội tiệc sư đã sắp đặt. Thầy Hai Kha bấm bụng, nuốt ngược đau thương đành trở bước xuống núi, mong cầu được sư phụ của mình. Thầy Năm Giác xuất sơn ứng cứu. Xem ra lần này hội tiệc sư đã chuẩn bị kỹ càng, quyết định chơi một ván bài thắng thua với thầy Năm Giác, người mà chúng e sợ nhất. Trong lúc đó, Đạt, Khải, Hữu và Quân đã đặt chân đến vùng đất thiên, nơi có vô số những cao nhân dị sĩ, cả chánh lẫn tà, khó lòng phân biệt. Không biết là họa hay phúc, họ gặp một ông lão râu tóc bạc phơ, phong thái thoát tục như tiên, nhưng hành tung cũng kỳ bí không kém. Kỳ duyên tương ngộ khiến cho tất cả phải cảm khái và động lại nhiều cảm xúc. Quả thế tâm sinh thành, quả cũng tâm mà diệt. Đạo sáng không từ bỏ, hắc ám chẳng đeo hành. Đạo sáng tâm lơ đãng, kề cận vẫn là xa. Bổn tâm không từ bỏ, đạo đó thế mà ra. Sớm truyền ma. Câu hát vừa chấm dứt là lúc bóng hình của ông lão dần khuất hẳn trong tầm mắt. Ấy vậy mà âm gian vẫn động lại trong tâm trí của bốn người. Hữu và Quân thấy vững thêm niềm tin và hứng khởi khi có duyên giáp mặt với lão nhân gia đạo hạnh cao thâm. Với Khải, anh bất chợt nhớ đến người thầy quá cố của mình và hai người còn tại thế mà anh luôn tôn kính, thầy Tư Lợi và thầy Sáu Phi. Khải có thể cảm nhận được rằng pháp thuật của ông lão đó đang ở mức tông sư như hai thầy của mình vậy. Đặc biệt nhất là Đạt, ngoài những cảm nhận giống Khải, anh còn có một cảm xúc mãnh liệt khó tả với những ca từ vừa rồi. Tâm đạo đúng với con đường mà hai thầy đã đặt ra cho anh, tựa hồ như lão nhân gia đang cố tình chỉ điểm cho mình. Ý nghĩa sâu sắc ẩn chứa bên trong bắt buộc người ta phải tự mà ngộ ra. Lúc này Đạt nửa như đã hiểu mà nửa lại chẳng hiểu được gì. Ánh mắt cứ hướng theo bóng lưng đã khuất của ông, nhưng miệng lại không ngừng lẩm bẩm: đạo sáng tâm lơ đãng, kề cận vẫn là xa. Bổn tâm không từ bỏ, đạo đó thế mà ra. Cứ thế mà anh đứng trước mũi ghe trầm tư, trăn trở. Ba người kia không làm phiền cho anh một mình lãnh ngộ, cho đến khi có mấy bóng người đang đứng bên bờ đưa tay ngoắt lia lịa chiếc ghe của họ, Hữu mới nhẹ nhẹ lay vai Đạt. Đạt, lại có người reo gọi chúng ta kìa. Đạt buông lỏng tư tưởng của mình, hướng mắt theo chỉ tay của Hữu. Có bốn bóng người bận đồ nông phu, tô rõ thêm làn da ngã nắng. Có vẻ như họ là người dân sống ở đây. Hữu cũng gật đầu đồng ý với phán đoán của Đạt. Nhưng nếu là sống ở đây thì không có chuyện quá gian như ông lão vừa rồi. Chẳng lẽ mình lần đầu tiên đặt chân đến đây với mục đích gì? Chắc có lẽ chỉ có hội tiệc sư mới nắm rõ. Nay lại có một nhóm người kêu gọi, thái độ có vẻ vô cùng gấp gáp. Hữu có ý nghi ngờ họ là người của hội tiệc sư, hoặc chí ít cũng có một mối liên hệ nào đó. Anh nói: vậy chúng ta có dừng lại không Đạt? Đạt còn chưa trả lời thì Quân đã lên tiếng: Em nghĩ nên dừng lại đó. Hội tiệc sư tuy nói là chờ chúng ta đến, nhưng mà chắc cũng không có dạy gì mà xuất hiện một cách đường đột như vậy đâu. Đó không phải là tác phong của họ. Quân nó nói đúng đó. Hơn nữa biết đâu họ có điều cần chúng ta giúp đỡ thì sao? Cẩn thận đề phòng là được rồi. Nói rồi Đạt đưa tay ra hiệu cho Khải từ từ tấp ghe vào. Lúc này mới nhìn rõ được bốn người họ. Chẳng có ai xa lạ. Chú Út Thịnh, bác Hai Thới cùng với Kiên và Hải. Nét mặt lúc này trông có vẻ rất nôn nóng, mồ hôi nhễ nhại trên người, tựa hồ như đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Ghe tấp vào bến đối diện với bốn người. Bác Hai đảo mắt nhìn quanh họ, miệng bác lép nhép như đong đếm. Ánh mắt lạ lẫm khiến nhóm người của Đạt không hiểu được gì. Vốn định lên tiếng hỏi thì Khải từ sau lái đi lên. Bỗng dưng bác Hai thẳng thốt kêu lên: "À, đủ bốn người rồi, chắc là họ rồi đó chú Út." Chú Út cũng không ngừng gật đầu: "Ờ, chắc là vậy rồi anh Hai ơi." Rồi chú quay mặt nhìn bốn người dò hỏi, giọng điệu có đôi chút ngần ngại: "Ờ, mấy chú cho tôi hỏi, có phải mấy chú đến từ U Minh không?" Cả bốn liền chau mày sau câu hỏi. Không ngờ họ đang chờ mình, nhưng trước giờ không một ai quen biết. Tại sao? Những phỏng đoán cứ len lỏi trong đầu, nhưng chưa biết phải trả lời như thế nào cho thích hợp. Thì chú Út hỏi tiếp: "Ờ, mấy cậu bỏ qua cho, có người nhờ chúng tôi đợi ở đây, chuyển lời cho nhóm người có bốn cậu thanh niên, lần lượt là Đạt, Khải, Quân và Hữu. Cho nên chúng tôi chờ suốt ở đây từ trưa tới giờ đó, chứ không có ý gì khác đâu." Đạt nãy giờ tập trung quan sát, thấy họ đều là những người bình thường, khuôn mặt chân chất không đáng ngờ. Anh bước tới trả lời: "Dạ, con là Đạt. Ờ, không biết chú tìm có việc gì ạ?" Bác Hai và chú Út nghe vậy thì thở phào một hơi. Cả Khải và Kiên đứng phía sau cũng buông được nỗi lo lắng từ trưa tới giờ. Điều này phải cần nói lại ở đêm qua, khi thầy Hai đưa cho Kiên một lá bùa rồi căn dặn trở về nhà. Thầy phải trở lại Ngọa Long Sơn để tìm sự giúp đỡ của sư phụ mình và thầy Bảy Thấu, mời hai thầy xuất sơn để cứu mạng sư đệ. Nhưng trên đường trở về, bất ngờ có một người đứng cản đường anh. Người này cũng đeo một chiếc mặt nạ hình nửa mặt trăng, nhưng không phải là Hai Diệp hay Tư Trạch. Giọng nói phát ra cho thấy ông ta chắc cũng lớn hơn thầy Hai không dưới 10 tuổi. Khi vừa gặp Kiên, ông ta đã cất giọng ồm ồm: "Không cần sợ, ta không hại gì đến sinh mạng của cậu đâu. Chỉ cần cậu chuyển lời giùm thôi, sau đó có thể ra về. Nhưng nếu cậu không làm theo, thì không những cậu, những người thân của cậu cũng sẽ không một ai sống sót đâu." Giọng nói nghe rất nhẹ nhàng, nhưng khiến cho Kiên bấn loạn tinh thần, còn chưa biết phải ứng phó ra sao. Thì hắn lại nói tiếp, mà lần này giọng điệu toát lên một sự ra lệnh bắt buộc phải nghe theo: "Nhớ cho kỹ, chiều ngày mai phải ra bên sông đón một chiếc ghe. Trên đó có bốn người, tuổi đời chỉ sắp xỉ với cậu thôi. Tên lần lượt là Đạt, Khải, Quân và Hữu. Nói với chúng tối nay phải trực tiếp lên núi. Chúng mà không đến, người dân ở đây sẽ không còn. Nhớ cho kỹ đó." Lời nói đều đều nhưng đầy đủ uy lực. Bắc Kiên phải ghi nhớ từng chữ một. Sau đó hắn lách người sang một bên, tạo ra một khoảng trống trên con đường trở về của anh. Kiên chấn động tinh thần, định lên tiếng hỏi gì thì há hốc miệng nghẹn cứng cả cổ họng. Không biết từ lúc nào, hai dông quỷ hình thù ghê rợn hiện lên gầm gừ ngay phía sau hắn, đôi ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào Kiên. Anh rụng rời cả chân tay. Nếu không nhờ có lá bùa của thầy Hai đưa cho như một liều thuốc tinh thần hiệu nghiệm, thì có lẽ anh đã thét loạn và té xỉu tại chỗ. Nhưng chớp mắt một cái, hai dòng quỷ tự nhiên biến mất trong sự ngỡ ngàng, giống như chúng chưa từng xuất hiện vậy. Kiên cắn chặt răng, không dám thốt lên nửa lời, cũng không dám nhìn vào con người đáng sợ kia. Trước giờ vốn bản tính táo bạo và liều lĩnh, nhưng khi trải qua sự việc lần này, Kiên mới thực sự định nghĩa được thế nào là sợ hãi và hoảng loạn. Hai Diệp và Tư Trạch thì liên hồi hăm dọa khi anh bị giữ lại trên núi. Sợ, đương nhiên là sợ, nhưng ít ra cố gắng cũng có thể giữ được đôi phần bình tĩnh, ít nhiều tư duy cảm nhận số phận của mình. Nhưng đứng trước con người đó, tất cả những điều sót lại bỗng dưng không còn hiện hữu. Đầu óc anh luôn hiện rõ mồn một về cái chết. Kiên nín thở, bước từng bước khập khểnh ngang qua người hắn, như vừa bước ngang qua lưỡi hái của tử thần. Mãi khi đã cách xa hơn 10 bước mà vẫn phải rùng mình ớn lạnh. Ngay lúc này, giọng nói từ cổ họng hắn lại một lần nữa cất lên. Còn nữa, ngoài 4 người trên ghe đó, cả gia đình của cậu không được tiếp xúc với bất kỳ ai lạ. Nếu không thì đừng hòng mong sống. Nói xong câu nói đó, hắn từng bước chậm rãi tiến về Liên Hoa Sơn. Kiên lúc này mới dám co chân mà chạy thật nhanh về nhà. Về đến, tường thuật lại tất cả. Ai nấy đều vui mừng khi Kiên còn sống. Lập tức đóng kín cửa, thao thức cho đến khi trời sáng hẳn. Cơm nước qua loa, rồi kéo nhau ra bờ sông mà chờ đợi cho đến bây giờ. Ngồi trong nhà của bác hai, nghe mọi người tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện, bao gồm cả việc của thầy hai và thầy ba, Khải tức giận. Cái hội tiệt sư chỉ toàn là một đám co đầu rút cổ, toàn là bày ra mưu sâu kế bẩn hại người, quả thật là mất hết nhân tính mà. Nhưng rồi chợt nhận ra tức giận với chúng là vô ích, Khải chùng xuống nhìn Đạt nói: Anh Đạt à, vậy là đã cho thấy hành tung và kể cả lịch trình của mình đều bị bọn chúng quan sát và nắm rõ hết cả. Mọi người có ý kiến gì không? Hữu trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: Theo anh thấy đó, nhất định thầy Năm Chát và thầy Bảy Thấu là hai người có sức uy hiếp cực mạnh đối với chúng. Hội tiệt sư biết là không thể thắng nổi hai thầy, cho nên mới khổ công mà thuần hóa âm thần đó. Mấu chốt này cuối cùng cũng đã được giải tỏa. Nguyên nhân khiến cho hội tiệt sư kiên dè chính là ẩn sĩ của Ngọa Long Sơn, thầy Bảy Thấu và thầy Năm Chát. Cho nên lần này, cái chính vẫn là đối phó với hai thầy. Với thực lực nhóm người của Đạt, xem chừng là một điều kiện không thể thiếu trong một kế hoạch nào đó mà chúng đã đặt ra, cho nên mới đồng thời tác động đến cả hai bên như vậy. Quân nhìn Hữu nói: À anh Hữu à, anh nhớ hồi trước á, thầy mình cũng có từng nhắc tới thầy Năm với thầy Bảy ở ngoài Long Sơn không? Nhớ chứ. Không những hai thầy của đạo hạnh và pháp thuật cao thâm, lại còn vô cùng nhân đức, vị thế có thể sánh ngang với thầy Tư với thầy Sáu đó Đạt. Khải cũng đồng ý về thông tin này. Không có sai đâu. Thầy em á, cái thời mà còn sống vẫn có nhắc đến. Kế hoạch của bọn chúng là nhắm đến hai thầy, thầy ba á thì bị chúng giữ làm con tin. Thiết nghĩ giờ phút này thầy Năm với thầy Bảy cũng đã xuất sơn rồi đó. Bỗng dưng Đạt lóe lên một suy nghĩ. Có khi nào ông lão mà chúng ta gặp vừa rồi là một trong hai thầy đó không? Từ phong thái cho đến đạo lực, tôi luôn có cảm giác đó. Mọi người nghĩ sao? Cả bốn cẩn thận nghiệm lại, thấy rất có khả năng như Đạt nói. Ánh mắt ai cũng hiện rõ lên vẻ nối tiếc. Vì nếu ông lão đó thực sự là một trong hai người thầy, thì cả bốn đã vô tình bỏ qua một cơ hội không thể tốt hơn. Khải nói: À tiếc thật, cái hội tiệt sư khiến chúng ta luôn ở tâm thế dè chừng. Nếu không thì có thể trao đổi với hai thầy, tìm ra cái biện pháp mà đối phó với chúng thì cũng sẽ mở ra rất nhiều, không phải bị động như bây giờ. Hội tiệc sư muốn họ lên núi vào tối nay, lấy những người dân thường ra uy hiếp, có thể nói là không có cách nào để từ chối. Chứng tỏ nhóm của Đạt là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong kế hoạch lần này của chúng. Nắm được sự tình, Khải đưa ra ý kiến. Em thấy vậy, hay là chúng ta cắt cử ra một người đi tìm hai thầy, còn ba người lên núi tùy cơ mà ứng biến, được không anh Đạt? Biện pháp này xem ra rất hợp lý, Quân và Hữu cũng không có phản đối gì. Nhưng Đạt thì lắc đầu nói, không hẳn là vậy đâu Khải. Chúng ta chỉ vừa mới đặt chân đến đây, nếu không có bác Hai và chú Út kể lại sự tình đó, thì thực chất là không biết gì cả. Hơn nữa, chúng đã nắm rõ mọi cử động của chúng ta, thời gian đến đây cũng không hề sai khác. Hiển nhiên là có người âm thầm theo dõi cả rồi. Nói một cách khác đó, thầy ba vẫn là con tin trên núi. Thì dù chúng ta có tìm được hai thầy, tình thế cũng không khả quan hơn là mấy đâu. Đó là lý do mà chúng không ngần ngại mà dùng cậu Kiên chuyển lời vào tối đêm qua đó. Đúng như vậy, bác Kiên chuyển lời không cho gia đình tiếp xúc với ai ngoài nhóm người của Đạt, nhưng lại không cấm cản mọi người kể lại sự tình khi gặp Đạt. Hiển nhiên chúng không e dè hay nghi kỵ việc Đạt gặp được hai thầy. Đạt ngẩng đầu lên buông lời, chúng ta cũng như thầy Năm với thầy Bảy, biết mà không thể tránh, hiểu mà không thể phòng. Nắm được kế hoạch của chúng, nhưng cũng phải làm theo mưu đồ đó. Tâm cơ sâu thật. Đầu tiên, hội tiệc sư dựng nên câu chuyện của Kiên và Hải, dùng mọi biện pháp dẫn dụ thầy Hai và thầy Ba xuất sơn. Sau đó lại hoạch định kế hoạch y như vậy, buộc thầy Năm Giác và thầy Bảy Thấu phải đến. Còn đối với nhóm của Đạt thì có đầy đủ lý do để mà đến đây. Bắt Kiên chuyển lời, buộc đêm nay phải lên núi. Mọi người cũng như thầy Năm và thầy Bảy đều đã biết được kế hoạch, nhưng không cách nào làm khác được, cũng không thể nào lẩn tránh. Một kế hoạch xem chừng vô cùng đơn giản, hình thức cứ lặp đi lặp lại, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Hiệu quả đến đáng sợ. Không biết mục đích sau cùng của chúng là gì, nhưng tâm thế này có thể nói là đã triệt để thành công. Giả sử mọi người không làm theo, không đi lên núi, thì kế hoạch của chúng sẽ vì thế mà phá sản. Nhưng cũng đồng nghĩa là thầy Năm, thầy Bảy cũng như nhóm của Đạt đã hoàn toàn buông bỏ trách nhiệm của một pháp sư, buông bỏ bản tâm chính đạo của mình. Kế hoạch tuy bị phá sản nhưng lại không thất bại, bởi mục đích sau cùng của hội tiệc sư đã hoàn thành, chiến thắng được những pháp sư chính đạo. Uy hiếp và bị uy hiếp, điểm yếu cũng như là điểm phân biệt giữa chánh và tà, đôi khi chỉ sơ xích sợi tơ. Biện pháp duy nhất chỉ có một, đi lên đó, đương đầu, tìm cơ hội giải quyết nguy cơ, từ trong cái nguy khó mà tìm ra chiến thắng. Chỉ cần chiến thắng dáng cờ này, thì trên thế gian sẽ không còn thế lực âm tà mang tên hội tiệc sư. Lúc sau, Đạt đưa ra kết luận cuối cùng. Bây giờ nè, trời đã gần tối rồi, chúng ta còn vài tiếng để chuẩn bị đi lên núi. Nếu không đó, sợ là sẽ có người vô tội bị hại, càng thương tâm thêm thôi. Chúng đã sắp xếp chúng ta lên núi, khẳng định là thầy Năm, thầy Bảy cũng đã được chúng an bài theo ý định của mình rồi. Sau khi đã thấu đáo mọi lẽ, Khải khẳng khái buông lỏng tâm tư. Anh nói, được rồi, nếu đã không thể tránh thì chúng ta cứ đối diện với chúng. Vì dù sao cùng mục đích của chúng là gì, cũng phải bước qua chúng ta trước đã. Đúng rồi Khải, ta thì không thể nào thắng tránh. Anh em mình bốn người, nhưng cùng chung một mạng. Anh đi với mấy đứa. Anh Hữu đã đi á, thì em không có lý do gì để ở lại cả. Thầy chúng em bỏ mạng cũng chỉ vì cái hội tiệc sư muốn khắc chế âm thần. Món nợ này cũng tới lúc phải đòi lại rồi. Đạt tâm tình thoải mái, anh hào hứng. Đúng như vậy, tất cả đã đến hồi giải quyết rồi. Hai thầy đã dạy tôi rất nhiều, nhưng không hề dạy bỏ mặc người khác, cũng như là lùi bước trước thế lực tà đạo. Chúng ta chuẩn bị thôi. ở một nơi khác, thầy Năm và thầy Bảy chắc cũng đã được chúng an bài theo ý định của mình. Nhưng chỉ có đôi chút khác biệt, vì phía sau ngọn núi Liên Qua Sơn chỉ có một ông già râu tóc bạc phơ đang đứng đối diện với một người mang mặt nạ. Và ông lão này cũng chính là người vừa gặp nhóm của Đạt. Cuộc gặp đỉnh cao, còn có một kẻ mang mặt nạ đứng đối diện với ông. Cái mặt nạ này lại ít ai có thể thấy được, bởi vì nó có đủ một mặt trăng. Kẻ đứng đầu hội tiệc sư cuối cùng cũng đã lộ diện. Phía sau lớp mặt nạ hung thần là một mái tóc bạc trắng không kém gì lão nhân gia. Từng tiếng gió, tiếng âm vang của rừng núi rầm rộ ngoài kia như không hề có chút tác động nào lên được ánh nhìn của hai người họ. Một ánh nhìn thanh thản yên bình, ẩn chứa bên trong sự rộng lượng bao la và phẳng lặng như mặt hồ, không gợn sóng. Sự vị tha bao dung và đức hạnh, tựa hồ như núi đồi cỏ hoang, hay đến những mầm sống đơn sơ nhỏ nhắn, cũng được ông trân trọng và nâng niu triều mến. Nhưng trong ánh mắt của hội chủ chất chứa căm phẫn, bi thương và thù hận, như muốn trút xuống ngọn lửa âm tà phủ đầy từng lùm cây ngọn cỏ. Tựa hồ như tất cả những thứ tồn tại trên đời, khi bị thu vào đó, sẽ không còn thấy được bất cứ sự sinh sôi hay sự sống gì. Hai thái cực đối lập hoàn toàn, bất động một lúc lâu, rồi đều thu lại, đứng song song với nhau cách chừng hai bước chân, chắp hai tay ra sau lưng, cùng ngẩng mặt hướng lên ngọn núi đang bị bóng đêm dày đặc phủ trùm một màu đen sâu thẳm. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: Hơn 30 năm rồi, ông vẫn không buông bỏ được nghiệp lực và chấp niệm, có đáng không Hai Định? Sư huynh à. Hai Định cười lên ha hả, từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ gắn liền 30 năm trời, để lộ ra một ánh mắt sắc đến lạnh người. Trên khuôn mặt lồi lõm in hằn nhiều vết thương đã biến dạng. Sư huynh lâu lắm rồi không được nghe lại. Và từ khi tôi hủy hoại khuôn mặt của chính mình, hai từ sư huynh này cũng đã biến mất ngay từ hôm đó. Nên bây giờ ta và ông không có bất cứ quan hệ gì đâu, Năm Giác à. Thì ra ông lão chính là cư sĩ đắc đạo ở Ngọa Long Sơn, thầy Năm Giác, mục tiêu cuối cùng mà hội chủ Hai Định muốn đối phó và tiêu diệt. Nhưng không ngờ giữa họ lại có một mối quan hệ thâm sâu trong quá khứ. Thầy Năm Giác bất chợt hồi tưởng lại những sự việc đã lâu lắm rồi ông vẫn không quên được. Và chắc cũng có lẽ chính vì ý niệm này mà ông vẫn không thể hoàn toàn thoát tục. Hơn 30 năm trước, ông và Hai Định là đồng môn tu tập trên Ngọa Long Sơn. Với tuổi đời đã hơn ngũ tuần, họ cùng tuổi. Nhưng do Hai Định nhập môn trước, cho nên gia giới của Năm Giác vẫn là sư đệ. Ngày đó, thầy đuổi Hai Định xuống núi vì những việc làm của ông ta: luyện tà thuật cấm kỵ, hại người vô tội vì lợi lộc, thậm chí giết người để tăng cao tà thuật của mình, bất chấp lời khuyên can của ông cũng như sự dạy dỗ của thầy. Mặc dù thầy ông thường xuyên dân du đây đó, nhưng sớm đã nhận ra được sự hiểm độc và xấu xa của người đệ tử năm nào. Cái tên Hai Định cũng là ông đặt cho hắn, tâm ý muốn dùng đạo thuật trong sáng mà định tâm cho đứa học trò có tâm tính tà ác kia. Trước khi được thầy mình thu dụng, Hai Định vốn đã là một pháp sư tà đạo, tu luyện tà thuật nguyền rủa. Nhưng rồi bao cố gắng của thầy vẫn không được đền đáp. Định học pháp thuật của thầy chỉ với mục đích tăng thêm năng lực mà tôi luyện chú thuật nguyền rủa, cũng như các tà thuật hiểm độc khác. Thầy thấy không còn cách nào cảm hóa được đứa học trò, không muốn hắn dùng pháp thuật mà mình chỉ dạy gây hại đến mọi người. Nhưng thầy cũng không nỡ xuống tay mà tiêu diệt, nên thầy phế hết pháp thuật đã truyền dạy, đuổi xuống núi, rồi căn dặn Năm Giác đi theo Hai Định âm thầm quan sát, không để cho hắn hại người. Mặt khác cũng chừa cho hắn một con đường để quay đầu hối cải. Nhưng trái với sự mong đợi, Hai Định chẳng những không định, mà ngày càng mưu mô hiểm độc, không ngừng tu luyện cấm thuật, liên kết với những tên thầy tà khác, buộc lòng thầy Năm phải cùng với thầy Bảy Thấu và các đồng đạo chân chính xuống tay tận diệt đám người gian ác. Nhưng thầy Năm cũng không nỡ lấy đi sinh mạng của Hai Định, một lần nữa phế đi tà thuật, muốn hắn trở lại với cuộc sống bình thường. Nhưng không ngờ, tấm lòng lương thiện lại một lần nữa không được đền đáp và thấu hiểu. Trước khi đi, hắn dùng con dao rạch nát mặt mình và buông ra một câu thề độc địa: "Tao thề giữa trời đất, nhất định sẽ diệt hết đám pháp sư chúng bay để trả lại mối nhục này." Và cũng từ đó, Hai Định không biết học thuật ở đâu, chỉ đâu 5 năm đã khôi phục được tà thuật, mà thậm chí còn tà ác và mạnh bạo hơn xưa, lập ra hội tiệt sư, hành tung lúc ẩn lúc hiện. Bên trong hội có những kẻ tu tà và cả những pháp sư chân chính, vì một nguyên nhân nào đó cũng không có cách nào rời khỏi hội, bị chúng buộc phải làm theo những gì mà mình không hề mong muốn, giống như Bác Tư Sa vậy. Sau khi thầy hết thọ qua đời, đã căn dặn thầy Năm tìm cách tiêu diệt kẻ mất đi hết nhân tính này, tránh cho hắn gây hại đến những người dân lương thiện. Và kể từ đó đến nay, không ít lần hội tiệt sư phạm đến, nhưng với pháp thuật của thầy và thầy Bảy Thấu, chúng chỉ nhận được thất bại, nhưng không có cách nào tận diệt được chúng. Lý do đơn giản, vì Hai Định đã quá hiểu rõ con người cũng như nhân cách của thầy Năm. Hắn đủ khôn ngoan để tránh khỏi sự truy đuổi, cũng như có biện pháp hiệu quả để khắc chế thầy, tương tự như sự việc lần này. Vẫn không hề quay mặt lại, thầy Năm nói: "Vậy cũng được, không có quan hệ gì cũng tốt. Nhưng tôi muốn nói với ông một lần nữa, có được không?" Tôi đang nghe đây." Thầy Năm cố tìm lại một cảm giác đã trải qua từ rất lâu, cái ngày mà ông và Hai Định vẫn là đồng môn sư huynh đệ. Lúc sau, thầy chỉ tay về một thân cây trơ trụi cành lá. Nhìn từ bề ngoài, nó như mất đi hết tất cả những sức sống của mình, một cây khô. "Thân cây này không khác gì chúng ta cả. Không cần biết là nó còn tươi tốt, nó còn giang tán lá che mát rộng đến đâu, hay được người ta chăm bón tới đâu, đến cuối cùng thì cũng tàn lụi trước thời gian cả thôi. Nhưng dù sao, nó cũng từng giúp ích cho người, mặc dù nó phải lấy bản thân mình phơi gan với nắng gió. Và với nó cũng chỉ cần có như vậy thôi." Hội chủ nghe xong câu nói, suy nghĩ một chút, rồi bước tới gỡ lớp da đã khô cằn trên thân cây, giơ lên ngang mặt mình, nhìn rồi nói: "Ông nói đúng. Dẫu rằng bây giờ những người từng được che chở đi qua đây, hay thậm chí thân cây đã lụi tàn đi mất dạng, người ta cũng sẽ nhớ ở đây đã từng có một thân cây che mát. Người ta cũng sẽ nhớ ở đây đã từng có một thân cây che mát. Nhưng kết quả của nó là gì? Cuối cùng thì sau quãng thời gian cả đời chống chọi mưa giông bão táp, nó cũng chỉ còn là một lớp da khô cằn, rồi cũng hòa vào lòng đất mà thôi. hoàn toàn bản thân nó không nhận được bất cứ lợi ích nào cả. Và một thời gian nào đó trôi qua, cũng không ai nhớ tới nó nữa. Thầy Năm nét mặt bình thản, cũng bước tới phía trước bóc ra một lớp vỏ, nhưng là một lớp vỏ bên dưới rễ, để lộ ra một mầm xanh non nớt. Rồi sau đó cắm lớp vỏ khô sạm bên cạnh mầm xanh, ngẩng đầu lên nhìn hội chủ. Lớp vỏ này tuy sẽ như ông nói, nhưng khi nó hòa vào lòng đất sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những mầm xanh, rồi những mầm xanh sẽ đâm chồi nảy lộc, tiếp tục che bóng mát. Ông nghĩ người ta có quên được hay không? Mà dù họ có quên, thân cây cũng không hề quan tâm điều đó, bởi nó đã làm tròn bổn phận và thiên chức của mình. Tôi lại không quan tâm điều đó. Tôi chỉ cần biết trải qua bao nhiêu năm gian khó mới tạo nên một hình thù to lớn, thì nhất thiết phải hưởng lấy thành quả của mình. Bổn phận, thiên chức vốn chỉ là một ý nghĩ sai lầm, không đáng để thực hiện. Ngưng một lúc, ông ta cướp lời nói tiếp, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Còn một điều quan trọng nữa, thân cây đã úa tàn thì cũng không nên giữ lại mầm non làm gì. Giải thoát cho nó khỏi phải lớn lên mà khổ sở chống chọi với nắng gió để làm gì? Cái thiên chức ngu dại không cần tồn tại đâu. Mượn một gốc cây khô để nói lên bản đạo và ý nghĩa của tu đạo, cuộc đối thoại đã chứng tỏ một điều: hội chủ Hai Định và thầy Năm Giác ý đạo đã hoàn toàn sai biệt và đối lập. Thầy Năm thở dài, đã không lay chuyển được chấp niệm của kẻ phản đạo này. Một ý nghĩa khác, thầy muốn hắn buông tha cho thế hệ mai sau, nhưng hắn đã hoàn toàn không muốn quay đầu. Nếu đã vậy, tôi cũng không còn gì để mà nói. Rồi thầy thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào hội chủ nghiêm giọng. Nói đi, ông hẹn 2 ngày sau, vậy tại sao lại có cuộc gặp gỡ trước này? Đệ tử của tôi bây giờ sao rồi? Ông yên tâm, nó vẫn sống rất tốt. Hôm đó hẹn 2 ngày là tôi muốn ông gấp rút đến để có được cuộc gặp gỡ này trước khi chúng ta kết thúc tất cả thôi. Hắn nghiêm mặt hỏi lại: Bảy Thấu, sao còn chưa đến? Ông ở trong tối, chúng tôi lại ngoài sáng, nên ông không thể ép chúng tôi không thể không đề phòng được. Mặc dù là vậy, nhưng hiện giờ tôi là người làm chủ, lựa chọn của ông không được chấp nhận. Thầy Năm để đệ tử của mình là thầy Hai Kha cùng với thầy Bảy Thấu đi sau, hiển nhiên là để thăm dò một ít động tĩnh trên núi, tạo thành một chút yếu tố bất ngờ, giảm bớt phần nào sự bị động của phe mình. Nhưng thầy Ba Đức vẫn còn trong tay của chúng. Câu nói vừa rồi của tên hội chủ đã nói rõ ý định uy hiếp. Thầy nói: Vậy ông muốn sao? Hẳn không đơn giản hắn đến đây chỉ để gặp thầy. Hai Định thoáng cười gian xảo, nhưng không lập tức trả lời, mà bước đi về phía trước. Thầy Năm cũng chau mày bước theo. Đi được hơn 15 phút, đã khuất dần chỗ đứng ban nãy, hắn mới dừng lại, rồi chỉ tay về một con đường mòn nhỏ, bị cây cối che lấp gần như hoàn toàn, nên dù có ai đi qua cũng không sao phát hiện được. Theo tôi. Bóng đêm phủ trùm càng thêm dày đặc, nhưng dưới cặp mắt của hai con người này thì gần như chẳng có mấy ảnh hưởng gì. Hai Định thông dong đi vào bên trong. Thầy Năm cảnh giác quan sát đề phòng có biến cố, cẩn thận từng bước. So với đạo pháp, hai định không thắng nổi. Nhưng huy động lực lượng của cả hội thì khó nói trước được gì. Bước sâu vào bên trong, một căn nhà nhỏ hiện ra. Trước nhà có bốn người mang mặt nạ. Hai định lúc này cũng đã đeo lại mặt nạ của mình. Bốn người kia liền cúi đầu chào, rồi đứng nghiêm trang một bên như pho tượng. Tuy mặt nạ của họ không có hình mặt trăng, nhưng có thể nói là cận kề bên hội chủ, khẳng định pháp thuật không hề yếu. Lúc này hắn đưa tay chỉ vào nhà, lên tiếng: "Tôi muốn ông và Bảy Thấu ở yên trong đó 5 ngày. Hẳn ông cũng có loại pháp thuật đặc trưng để ông ta và Hai Kha biết vị trí của mình rồi phải không? Hiện tại là 7 giờ tối, ông có 2 tiếng đồng hồ để gọi họ đến. Nếu không thì mọi chuyện chấm dứt ở đây. Tôi không có năng lực giữ ông lại, chỉ đủ khả năng chôn xác thằng Ba Đức thôi." Lời uy hiếp trực diện đã được đặt ra. Điều kiện là bản thân thầy cùng với thầy Bảy Thấu cũng như thầy Hai Kha đều buộc phải bị giam lỏng trong căn nhà này. Thầy Năm suy nghĩ, hắn dùng mọi cách để khiến mình xuất sơn trong 2 ngày, nhưng khi đến đây lại muốn giam lỏng mình thêm 5 ngày. Chắc phải có một ẩn tình nào đó, thầy tự mình suy đoán. Muốn mình gấp rút tới đây là để mình không có thời gian chuẩn bị, sau đó giam lỏng trong căn nhà này, chính là để triệt tiêu tất cả mọi ngoại lực khác có thể trợ sức cho mình. Sau đó hắn có đầy đủ thời gian mà chuẩn bị mọi thứ, toàn lực mà triển khai trận chiến. Tuy là đoán ra ý đồ, nhưng vì sự an nguy của thầy Ba Đức, ông không còn cách nào khác, đành phải gật đầu chấp nhận. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vào nhà ngồi ngay ngắn thi pháp, dùng một loại pháp thuật đặc trưng mà chỉ có thầy với thầy Bảy Thấu là biết được. Pháp thuật này có thể khiến cho họ biết được vị trí của nhau. Pháp thuật này có thể giúp cho họ biết được vị trí của nhau. Thầy Hai Kha lại đang cận kề với thầy Bảy, nên không bao lâu nữa họ sẽ đến đây. Hội chủ đứng ngoài quan sát một lúc, cảm thấy đã yên tâm vì mọi việc đều nằm trong kế hoạch của mình. Hắn cười nham hiểm rồi bước ra ngoài nhìn bốn tên thầy tà căn dặn: "Các người canh chừng cho thật kỹ, tuyệt đối không để có bất cứ sơ suất gì, nghe rõ chưa?" Bốn người họ đồng thanh dạ lên một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại vào nhà một lần nữa rồi bước đi ra ngoài. Phía bên ngoài, một người mang mặt nạ cũng vừa đi tới. Đó chính là kẻ đã chặn đường Kiên hôm trước. Vừa thấy hắn, Hai Định liền hỏi: "Nè, phía bên thằng Đạt sao rồi?" Vừa hỏi vừa cất bước hướng lên núi. Tên kia cũng bước theo, vừa đi vừa trả lời: "Tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, tối nay nhất định chúng sẽ lên núi thôi." "Tốt lắm, kế hoạch đã thành công hơn một nửa rồi." Rồi hắn quay người lại nói, giọng điệu bất chợt trở nên nhẹ nhàng: "Mười Thạch à, ông nghĩ kế hoạch của tôi có sơ hở gì không?" Người được gọi là Mười Thạch cũng nhẹ nhàng mỉm cười, sau chuỗi lại một chút rồi trả lời: "Cầu Minh, hội chủ chỉ dùng một biện pháp, nhưng đồng thời khiến cả hai bên đều lên núi trong khoảng thời gian gấp rút, rồi giam lỏng nhóm người của Nam Giác, làm cho hắn và nhóm thằng Đạt không có cách nào hội hợp với nhau. Nam Giác cũng không cách nào kêu thêm được độc đạo. Tụi thằng Đạt cũng không có thời gian mà nghĩ tới chuyện mời hai tên thầy pháp đó." Bản thân Mười Thạch chỉ là người làm theo lệnh, nhưng có thể nắm rõ được tâm ý của hội chủ, chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà hắn ngồi vào vị trí phó hội chủ này. Hai Định gật đầu khen ngợi rồi tiếp tục nói: "Đám độc đạo của Nam Giác, ngoại trừ Bảy Thấu thì những kẻ khác không có gì đáng ngại cả. Cái chính có thể phá hoại được kế hoạch này là để thằng Đạt không có thời gian mà quay về mời hai tên thầy đó đến. Nếu chúng hợp lực với Năm Giác và Bảy Thấu thì được nói là đến chúng ta hiện tại, thậm chí có sự trợ lực của âm thần thì cũng sẽ cầm chắc thất bại. Thì ra lo lắng và cố kỵ nhất của hắn chính là thầy Tư Lợi và thầy Sáu Phi. Hắn sợ Đạt sẽ quay về mời hai thầy giúp đỡ, nên mới nhanh chóng buộc nhóm người của Đạt đến đây bằng một lý do mà Đạt không thể làm khác. Mười Thạch tuy hiểu được điều này nhưng có chút nghi ngờ nói: Không lẽ hai tên đó còn mạnh hơn cả Năm Giác và Bảy Thấu sao? Không thể dự đoán chính xác được, vì Tư Lợi và Sáu Phi cùng với Năm Giác và Bảy Thấu, hai bên tu đạo theo một giác ngộ riêng biệt, khó nói trước được điều gì. Nhưng có điều tôi có thể khẳng định, pháp thuật của bốn người chúng tuyệt không chênh lệch mấy đâu. Thuật pháp của Năm Giác và Bảy Thấu thì giờ tôi còn am hiểu chút ít, còn đối với Tư Lợi và Sáu Phi thì ngược lại, có thể nói là đối phó với hai tên ở cả rừng đó còn khó khăn hơn rất nhiều. Lời giải thích vừa rồi khiến cho Mười Thạch bất giác rùng mình. Pháp thuật của thầy Năm và thầy Bảy đã mạnh đến mức khiến cho cả hội tiệt sư không dám trực tiếp đối đầu, mà hai người ở cả rừng càng làm cho hắn thêm khiếp sợ. Vốn khi khởi sự kế hoạch, lo lắng lớn nhất trong tâm trưởng của hắn chính là Hai Liên, kẻ có thể thắng cả âm thần. Đến khi nắm chắc Hai Liên không tham đấu, hắn hoàn toàn yên tâm. Bất chợt giây phút này lại có thêm hai ông thầy ở cả rừng, mà trông vào thái độ nghiêm túc của hội chủ đủ thấy mức độ uy hiếp mạnh đến cỡ nào. Nhưng rồi hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình may mắn có được hội chủ suy tính chu toàn. Chứ nếu để hai người họ đến được đây, bốn người hợp lực, khẳng định là hội tiệt sư chỉ còn con đường lẩn trốn thật xa mới mong bảo toàn được sinh mạng, chứ nói gì đến đối đầu. Đi được một đoạn, Hai Định bất ngờ lên tiếng: Ông đang lo lắng à? Đứng trước hội chủ, Mười Thạch quả khó để che giấu được gì, liền lên tiếng: Đúng vậy, pháp thuật của đám nhóc đó đó, sợ là cả ba người chúng tôi đối đầu với chúng cũng không nắm chắc được phần thắng. Hội chủ lại muốn bắt sống, tôi e là... Hai Định gật gật đầu tỏ ra thấu hiểu, lát sau lại nói: Ông lo lắng cũng phải, nhưng có điều nên nghĩ lại, nếu chúng không đủ mạnh thì kế hoạch lần này đối phó Năm Giác và Bảy Thấu cũng đồng thời phá sản. Nhưng ông an tâm, lần này tôi sẽ đích thân ra tay. Câu nói vừa thốt lên làm cho Mười Thạch buông lỏng gánh nặng mà mình lo lắng. Được hội chủ đích thân ra tay thì hắn hoàn toàn tin tưởng. Nhưng khi chưa kịp cảm thái thì Hai Định đột ngột dừng bước, hướng mắt lên ngọn núi Liên Hoa Sơn, chậm rãi nói: Nhanh lên, chúng ta mau tới đó, chuẩn bị thật tốt mà chờ đón truyền nhân của cả rừng. Và còn hai truyền thừa của một cố nhân nữa. Rồi không để cho Mười Thạch nói gì thêm, hắn cũng không quan tâm đến cảm nhận của người bên cạnh, lại tiếp tục buông ra một câu nói, nhưng âm điệu như đang nói với chính mình. Và cũng trong giây phút này, tựa hồ như một hội chủ hiểm sâu độc ác đã hoàn toàn biến mất, bởi nó có vẻ y như từ tận đáy lòng mình. Tư Lợi, Sáu Phi, pháp thuật của hai ông trên cả tôi, sao lại không truyền đạo pháp đó cho nó mà lại truyền dạy một cách ngộ đạo bình thường? Đến cuối cùng thì hai ông có chủ ý gì đây? Ngưng một lúc, hắn lại một mình suy tưởng. Này Bà Thế thì đã chết, và sau trận chiến này Bảy Thấu và Năm Giác cũng sẽ không còn. Tôi thật sự rất mong sẽ gặp hai ông một lần, vì có thể hai ông sẽ là những pháp sư cuối cùng tôi tiêu diệt. Trước lúc tôi phải tự giả cõi đời này. Thôi, bỏ đi, đó là chuyện sau này. Hiện giờ tôi đang rất nôn nóng và hiếu kỳ muốn biết cái gì gọi là nhất tâm chi trận. Tầm hơn 9 giờ tối, nhóm người của Đạt cũng đã đến chân núi Liên Hoa Sơn. Tất cả đã chuẩn bị chu đáo và định ra kế hoạch cho mình. Khải nói: kẻ chặn đường của Kiên hôm trước khẳng định là người thứ hai trong hội tiệt sư. Lần này hắn lộ diện, rõ là hội tiệt sư đã xuất toàn bộ lực lượng rồi. Đúng vậy. Thầy Ba Đức bị chúng giam giữ trên núi. Cái chính là chúng ta cần cứu được thầy, sau đó nhanh chóng rút lui xuống. Mọi chuyện về sau sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Đạt vừa nói lên cốt lõi của sự việc, nhóm buộc phải lên núi là điều không tránh khỏi, nhưng cũng không thể nhắm mắt mà chờ đợi biến cố, cần phải hoạch ra chủ định cho riêng mình. Hội tiệt sư đang dùng chiêu bài uy hiếp, khiến cho mình và nhóm người thầy Năm toàn bộ rơi vào bị động. Vì lẽ đó, chỉ cần cứu thoát được thầy Ba Đức, gỡ đi nút thắt này, hiển nhiên sẽ thoát khỏi tình thế hiện tại như bây giờ, nắm lại thế chủ động. Hơn nữa, thầy Ba Đức nếu được cứu thoát, nhất định sẽ có cách liên hệ với thầy Năm Giác. Đến lúc đó hai bên hợp lực, hội tiệt sư sẽ đến hồi tận diệt. Hữu kết luận: đúng vậy, lúc chúng ta tiến lên núi, hội tiệt sư cũng không có cánh. Ngài chúng đền tội, chính là lúc chúng ta cứu được thầy Ba đó. Quân phấn chấn tinh thần thúc giục: được rồi, vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta lên núi thôi. Trong căn nhà nhỏ thầy Năm bị giam lỏng, lúc này có thêm hai người đệ tử của thầy. Thầy Hai Kha đang đứng sau lưng thầy mình, và một người ngồi đối diện với thầy Năm Giác. Mái tóc cũng bạc phơ không tì vết, khuôn mặt hình chữ điện toát lên vẻ hiền lành phúc hậu, nhưng đôi mày cũng trâu lại ở ấn đường. Nhìn thầy Năm cất giọng thở dài: không ngờ tính toán của chúng ta lại không qua mặt được hai đỉnh. Tôi và thằng Hai định âm thầm lên núi, bất ngờ nhận được chú pháp của ông, biết là có chuyện gấp, buộc lòng phải từ bỏ luôn ý định. Nhưng mà để giam lỏng chúng ta ở đây thì khẳng định chúng không gây hại đến thằng Đức đâu, tạm thời không có việc gì. Cái điều tôi lo là bốn cậu thanh niên đó, giờ này chắc mấy cậu cũng đã lên trên núi rồi. Ông gặp được họ rồi à? Bất chợt thầy Năm như nhớ ra một việc. Hôm tôi đến, gặp được bốn cậu thanh niên đi trên một chiếc ghe. Chẳng lẽ họ chính là nhóm người đã tiêu diệt âm thần sao? Sự việc âm thần vốn đã kinh động trong giới thầy Pháp, nên hai thầy dù ở rất xa, nhưng nhờ vào sự rong ruổi của thầy Hai và thầy Ba mà nắm được tình hình. Nhưng cái chính là bất kỳ ai trong số họ cũng chưa từng giáp mặt với nhóm người của Đạt. Hôm đó tôi có gặp họ, cũng đã lờ mờ nhận ra rồi. Nhưng khu vực đó có bố trí trận pháp của hội tiệt sư, mấy cậu trẻ đó cũng không đủ đạo pháp mà nhận ra. Tôi cũng không muốn họ phải dính vô rắc rối này, cho nên không có biểu lộ gì. Có điều không ngờ được, chính là hội tiệt sư đã dẫn dắt họ đến đây. Ý trời cả thôi ông à. Nhưng dù lúc đó ông có dò hỏi thì cũng không giải quyết được gì đâu. Hai đỉnh đã dốc toàn lực cho lần đối đầu cuối cùng này rồi, đương nhiên sẽ có biện pháp khác để mà ứng phó. Hơn nữa nó nắm Ba Đức trong tay, chúng ta có đến cùng cũng bị họ chi phối mà thôi. Thầy Năm vuốt nhẹ chòm râu: Tư Lợi và Sáu Phi tôi với ông chưa từng gặp, nhưng danh tiếng và pháp thuật của họ không ở dưới mình. Pháp thuật mà họ sử dụng chúng ta cũng đôi phần hiểu rõ. Nhưng khi tôi quan sát một cậu thanh niên trong đó có linh lực tương đồng, nhất định chính là Đạt đó, đệ tử chân truyền của hai ông rồi. Thầy Bảy không nói, nhưng ánh mắt tập trung vào người thầy Năm dò hỏi. Thầy Năm hiểu ý liền nói tiếp: là vậy. Tư Lợi với Sao Phi lựa chọn cậu ta một chân đạo tâm để tu luyện. Ý nghĩa của nó thì tôi biết, ông cũng biết. Nhưng nếu trực tiếp chỉ điểm, ngược lại trở nên vô dụng. Nhưng nếu trực tiếp chỉ điểm, ngược lại sẽ trở nên vô dụng. Phải chính cậu ấy tự ngộ ra. Và khi thành công, mạnh hay yếu cũng dựa vào tâm đạo của người tu luyện. Thầy của cậu ấy ắt hẳn cũng đã gợi ý. Hy vọng cộng thêm với lời nói của tôi lúc đó, cậu ta có thể ngộ ra được chân đạo này. Thầy Bảy gật đầu tiếp lời. Tôi hiểu rồi. Nhưng phần lớn tu luyện chân đạo này mà thành công đó, thì trăm người chỉ có một thôi. Rất mong cậu ta chính là người đó. Hai ông lão đứng trước sự tình liên quan đến sống chết, bản thân lại nằm trong tầm khống chế của kẻ địch, lại ung dung bình thản ngồi luận đạo. Thầy Hai Kha chưa đạt tới ngưỡng thoát tục này, vì đang vô cùng lo lắng cho sư đệ, bước lên chắp tay thưa chuyện. Dạ thưa hai thầy, hiện giờ con nghĩ đó, chúng ta nên cắt chế bốn người ở ngoài cửa đi, sau đó trực tiếp lên núi cứu chú Ba, và có cả bốn cậu thanh niên đó nữa. Hai thầy đều nhìn nhau nở một nụ cười. Thầy Năm không nhanh cũng không chậm cất tiếng. Con vì quá lo lắng cho sư đệ mình nên tinh thần không được tịnh. Mà tinh thần bất tịnh thì suy xét chuyện gì cũng khó tránh khỏi sai sót. Chúng ta bị giam lỏng ở đây, hai định chỉ để lại bốn người canh giữ. Nếu chúng ta muốn đi thì dù cả hội tiệc sư cũng không cản được đâu. Cái chính là hai định đã bày một trận pháp xung quanh. Chỉ cần chúng ta vọng động, hắn dù có mặt ở đâu cũng có thể biết được. Lúc đó không những không cứu được thằng Đức, ngược lại còn hại nó nữa đó. Thầy bay giải đúng đó. Bốn người canh giữ phía trước thực tế cũng không phải là người canh giữ chúng ta. Nhiệm vụ của họ chỉ là quan sát, xem có ai tới trợ lực cho chúng ta hay không mà thôi. Nên chúng ta chỉ còn cách ở đây mà chờ qua 5 ngày. Sự tình nếu vẫn không thể thay đổi được thì cứ bình thản mà đón nhận, một cách bình thường nhất con ạ. Nói xong, hai ông thầy cứ vô tư ngồi uống trà, tiếp tục cùng nhau luận đạo một cách say sưa. Thầy Hai cẩn thận ngẫm nghĩ lại lời dạy vừa rồi, cũng hòa quản được tâm tư của mình, không làm phiền hai thầy, bước ra trước cửa nhìn ra ngoài. Sư đệ yên tâm, cậu Đạt cẩn thận nghe. Ở gần đỉnh núi, đứng trước một khoảng trống rộng lớn, hai bên là những rừng tre rậm rạp, bị bóng tối phủ lên một màu đen dày đặc. Bên trong thấp thoáng những ánh mắt hung tợn với quỷ khí nồng đậm. Nơi mà mọi người đang đứng được chiếu sáng bằng những ngọn đèn pháp, hắt ra ánh sáng xanh nhạt. Nhưng không chỉ đến từ ngọn đèn của Đạt, mà có cả 8 ngọn đèn pháp của 8 người đứng đối diện. 3 tên mang mặt nạ nửa mặt trăng dẫn đầu, phía sau là 5 người hộ vệ. Và còn hơn thế, sau lưng nhóm của Đạt còn có hơn 10 trong quỷ đứng thành hàng ngang. Không khí xung quanh bị những làn gió rít gạo liên hồi, hòa lẫn vào tiếng gầm rú của đám trong quỷ, cộng thêm thứ ánh sáng xanh của đèn pháp, làm tăng thêm vẻ âm tà và quỷ dị. Nhưng đứng trước cảnh tượng hải hùng này, cả 4 người họ không hề lộ ra một tia sợ hãi. Khải lại cười hễ hả, bước lên nhìn đối diện 3 kẻ đứng đầu, rồi dõng dạc. Nè, đón tiếp nồng hậu quá rồi đó. Vậy thì các người còn chờ cái gì nữa? Mười Thạch bước lên. Ở đây, ai là Đạt? Là tôi. Cả đám người đều hướng mắt về phía Đạt. Mười Thạch chăm chú quan sát anh một lượt, rồi lên tiếng. Hội chủ quả không sai. Kế hoạch lần này thành công hay không, cũng chính nhờ vào con người này. Rồi như không để mọi người thắc mắc, hắn lấy pháp khí của mình lên tiếng. Hai Diệp, Tư Trạch, các người chọn lấy đối thủ của mình đi. Nhưng nên nhớ, đối thủ của ai bị chết thì người đó cũng sẽ chết. Và không bắt được đối thủ của mình, kẻ đó cũng phải chết. Mệnh lệnh đã được đưa ra, hơn nữa lại rất rõ ràng. Phải bắt sống từng người, ai không làm được, chết. Tuyệt đối không còn con đường nào khác. Xem ra lần này hội tiệc sư đã thực sự triển khai trận chiến cuối cùng. Tự chọn đối thủ cho mình, điều này vô tình lại hợp ý với Đạt. Bởi Khải dùng ngải thuật và pháp thuật của Quân và Hữu là luyện tà, nên nếu ở cự ly gần chiến đấu, ít nhiều pháp thuật của bốn người đều có chỗ cố kỵ. Ngải quỷ của Khải là Điền và Úc Hiền, tuy nói đã khôi phục được linh trí, nhưng dù sao họ vẫn sử dụng quỷ khí, đối với pháp thuật của Đạt là hoàn toàn tương khắc. Bởi không giống như Hai Liên, cô được hai thầy cảm hóa bằng chính pháp thuật của mình, và phương cách tu luyện cũng từ đó mà ra, nên sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì đáng ngại. Hiển nhiên hội tiệc sư cũng biết được điều đó, chúng không phải rộng rãi mà tặng cho nhóm của Đạt có được lợi thế này. Cái chính cũng là vì chúng có những kiên kỵ pháp thuật y như vậy. Giữa chúng cũng có những pháp thuật thuần khiết và âm tà, cho nên có thể suy ra một lập luận: pháp thuật chính tà không quan trọng, quan trọng là cách tu luyện và người sử dụng nó như thế nào mà thôi. Đối với nhóm của Đạt, sự hiểu biết về pháp thuật của hội tiệc sư là không nhiều. Sự hiểu biết về pháp thuật của hội tiệc sư không nhiều, nhưng chúng thì ngược lại. Nên trước mắt tuyệt đối không nên để chúng chỉ định mình. Đạt nói: anh Hữu à, anh thao tác được hai loại pháp thuật nên đối phó với năm người đứng phía sau. Vì đám âm quỷ phía sau á, chính là họ điều khiển đó. Anh biết rồi Đạt, an tâm. Vậy là đã phân định được một vị trí. Pháp thuật của Hữu rất thích hợp cho nhiệm vụ này. Hiện tại còn lại ba người. Khải bước tới lên tiếng: gã nào yếm ngải lên người cậu đen ở U Minh hôm trước? Tư Trạch bước tới hiên ngang: tao nè thằng nhóc, đáng tiếc là lần đó không lấy mạng được cái thằng ổn sượt kia. Mày đã lên tiếng hỏi thì chắc am hiểu về ngải thuật, và ngải thuật tao yếm lên người nó đó cũng chính mày phá giải phải không? Không ngờ tao và mày lại giống nhau tới như vậy. Trước kia khi nhìn thấy ngải thuật trên người đen, Khải đã dâng lên một cảm giác bất an, vì người này có ngải thuật cao hơn mình một bậc. Cho nên trên đường đến đây, anh không ngừng tu luyện và cũng đã tiến thêm một bước, nhờ vào sự trợ lực của những người bạn đồng hành, chuẩn bị cho cuộc đối đầu ngày hôm nay. Và cuối cùng, giây phút này cũng đã đến. Đối phó với kẻ này, không còn ai thích hợp hơn anh nữa. Khải nghiêm giọng nhìn Tư Trạch, giọng điệu còn hơn cả hắn: cái gì? Tôi với ông có gì mà giống nhau? Nếu mà nói giống á, ông chỉ giống với Ba Sành thôi, kẻ mất hết nhân tính chuyên luyện ngải để hại người. Và đặc biệt, hắn chết rồi. Miệng lưỡi của mày cũng sắc bén thật, hơn hẳn cái thằng quắc con ở U Minh. Nhưng không biết ngải thuật có sắc bén như lời nói hay không, cần phải kiểm chứng lại. Sau câu nói, ánh mắt hắn liền lộ ra sát khí, như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Khải điềm tĩnh không chút do dự: đơn giản mà, thử rồi sẽ biết. Được, vậy thì đi thôi. Khải, cẩn thận nghe. Khải không trả lời, chỉ đưa lên một cánh tay phía trước nhìn Đạt. Đạt cũng mỉm cười đưa tay mình nắm chặt. Rồi anh nói: đòi lại công bằng cho những người bị hại. Ừ, nhất định. Sau câu nói tỏ rõ sự kiên định và quyết tâm của mình, Đạt bất chợt chân lên một cảm giác cảm thương cho những kẻ đối đầu với Khải. Một người bạn tâm trí không lúc nào dao động, đầy đủ nghị lực và cương quyết vì lý tưởng đúng đắn của mình. Những người như vậy sẽ không dễ gì đổ gục. Sau khi Khải cùng với Tư Trạch bước tới một khoảng cách thích hợp, nơi này rất rộng, Khải và gã đứng cách xa gần trăm thước, mọi người vẫn có thể nhìn rõ. Lúc này Quân bước lên phía trước: bây giờ chắc không cần nói gì thêm nhiều, tôi điều khiển âm quỷ và có pháp thuật ảo cảnh, trong hai người ai ứng phó? Mọi người đã thành công khi chủ động tìm đối thủ, Hội tiệc sư vốn đã nắm rõ về mình, nên Quân không cần phải che giấu thực lực, khẳng khái chính diện khiêu chiến. Đệ tử của thầy Ba Thế tuyệt đối là hơn người, hơn nữa cũng vô cùng dũng cảm. Điều này làm cho Hữu không giấu được sự hãnh diện. Anh thầm nói: Thằng nhóc này khôn lớn rồi. Phía bên kia, Mười Thạch chăm chú nhìn Quân, rồi liếc mắt nhìn Hai Diệp lên tiếng: Ông còn chờ gì nữa? Bị khí thế của thằng nhóc đó làm cho sợ hãi rồi à? Hai Diệp, lão cáo già đầy tâm cơ, khẳng định không giống như lời vừa nói. Cái chính là hắn lúc nào cũng đong đếm thiệt hơn. Pháp thuật ảo cảnh thì hắn cũng am hiểu, thậm chí có thể thi triển được. Nhưng hắn nhớ tới lời của hội chủ: bất kể ông chiến đấu với ai, pháp thuật ảo cảnh cũng không được thi triển. Đó là mệnh lệnh, không có bất kỳ mặc cả nào. Hắn tuyệt đối phải thi hành, nếu không muốn sống không bằng chết. Chính vì lẽ đó nên hắn nghi kỵ nhất vẫn là Quân. Pháp thuật ảo cảnh nguy hiểm đến mức nào thì hắn rõ hơn ai hết. Và cũng chính vì sự am hiểu đó khiến hắn không có cách nào để từ chối. Ý định nhắm Đạt làm đối thủ đã không cánh mà bay, tên cáo già có chút không can tâm. Được thôi, một thằng nhóc cũng chẳng có gì đáng ngại. Phó hội chủ chờ tôi giải quyết nó, sẽ nhanh thôi. Cáo già thì trong tình huống nào vẫn là cáo già. Câu nói vừa rồi để trấn áp phần nào khí thế của Quân, lại khẳng định vị thế của kẻ trên, che giấu đi hoàn toàn nghi kỵ. Đạt đứng quan sát, nhận ra tâm ý của kẻ này quả thật đáng sợ hơn là pháp thuật. Quân lại có chút non nớt nên Đạt không an tâm, ghé gần vào nhỏ giọng: Quân à, em phải tuyệt đối cẩn thận, trong lúc đấu pháp không được khinh suất. Có trở ngại gì phải hô lớn lên để mọi người kịp thời ứng cứu nghe. Hữu cũng đủ tầm mắt để nhận ra điều đó, anh lo lắng không kém gì Đạt. Nè, hay là để anh đổi vị trí với cậu? Quân dứt khoát phản đối: Hãy yên tâm, em nhất định sẽ cẩn thận và nhớ kỹ lời căn dặn. Nói rồi, không để hai người nói thêm, Quân trực tiếp bước nhanh sang bên trái một đoạn, cũng với khoảng cách bằng với Khải ở bên phải. Đạt nén lo lắng nhìn Quân, rồi nhìn vào tên còn lại: Chúng ta đi thôi. Được, thắng được chúng ta, các người có thể cứu được Ba Đức. Hai người thận trọng nhìn nhau một lúc, rồi bước nhanh về phía trước, để lại Hữu và năm tên thầy Tạ. Trận chiến đêm nay chưa biết trước kết quả như thế nào, nhưng khẳng định hai bên đều sẽ dốc toàn lực vì đức tin của mình. Thầy Năm và thầy Bảy đang bị giam lỏng, hội chủ Hai định nói đích thân sẽ ra tay. An nguy của bốn người rồi sẽ ra sao? Trên đỉnh núi này, rốt cuộc ai sẽ là người bước trở xuống? Kết quả nhanh chóng sẽ được hé lộ. Các bạn vừa nghe xong tập 34 của bộ truyện. Tập còn lại cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Pháp Sư Dân Gian Hậu Đường Quỷ này. Mong là các bạn đón nghe. Đừng quên là hãy nhấn like cũng như là chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Sớm Truyện Ma các bạn nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.